Nhị thức Phổ Hiền Bồ Tát đảnh lễ chân Phật bạch rằng: Cho con đọc từng câu con nhận nghĩa. À, những vị mà tu bằng thức đây đều là những vị đã tu từ hàng hà xa kiếp cả, đều là những bậc đại Bồ Tát. Nào là nhĩ thức, đây ngài tu về nhĩ thức. Vậy con giảng thế nào là nhĩ thức cả, để cho chị em nhận là ngài tu cái gì. Tai của con là không phải là nhĩ thức, cái tai nó là cái tai. Con đang đây người ta gọi tên là nhĩ thức, vậy nó là cái gì? Ở nơi mắt thì gọi là cái thấy, ở nơi nghe tai thì gọi là cái nghe, mà sao bây giờ lại gọi là nhĩ thức? Cái chữ nhĩ là tai, còn cái thức là cái gì? Ông ơi, đọc là con kính và thải thức là cái phân biệt nha. Đó, thức là cái biết, nhưng mà biết sai thì gọi là thức. Để biết đúng thì người ta gọi là trí tuệ. Đang này biết mà lại biết sai, cho nên gọi là thức. Thế sao cái biết ở nơi tai lại gọi là nhĩ thức, là cái biết sai? Chúng ta cả ngày nghe đây mà lại gọi là cái biết sai, lại gọi là thức chứ không gọi là trí. Bởi vì nó phải dùng cái tai. Mà như nói ban nãy đấy, loài người có cái tai của loài người, loài mèo nó có tai của loài mèo, con gà nó có tai của loài gà. Cái tai nó có cái biệt nghiệp, mỗi loài mỗi khác. Thế cho nên khi nghe theo cái nghiệp của mình, loài gà cái âm thanh khác. Thế bây giờ con lại cho biết thế nào là cái nhĩ thức. Như thầy đang nói đây, các con đang nghe, thì có cái gì ở miệng thầy nó nhảy vào tai các con để các con nghe tiếng? Ông ơi, đọc vào con kính bạch thầy nghe không ạ? Cái không có cái gì nó nhảy vào mà sao các con lại nghe tiếng thầy nói? Ông ơi, đọc vào con kính bạch thầy thì chỉ là cái không khí rung động rồi nó vô cái làm bằng cái tai của con, rồi cái tai con phân biệt đây là âm thanh nhỉ. Đấy, thế là thầy động môi, động mép, động lưỡi, chỉ có cái động thôi. Động lưỡi, động môi, động mép, thì cái động này nó động cái không khí. Cũng như các con thấy ném một hòn đá xuống cái ao, thì cái chỗ cái hòn đá nó rơi xuống cái ao đó, thì cái nước nó động. Thấy cái động ở cái chỗ ấy, từ ở cái chỗ ấy nó động cái nước, thế là thành một làn sóng. Cái làn sóng lại động nữa lại thành làn sóng thứ hai. Cái làn sóng thứ hai lại động nữa thành làn sóng thứ ba. Cứ như thế mà truyền ra đến bờ ao. Đấy. Thế thì cái không khí của mình cũng vậy. Đấy, cái lưỡi của thầy đang động, thầy khua cái không khí nó động. Thế thì cái không khí chỗ này động thành một làn sóng âm ba. Làn sóng này lại động đến làn sóng kia, làn sóng kia lại động một làn sóng nữa. Cứ như thế mà truyền khắp cả lớp. Mà rồi cả lớp đây ai cũng nghe tiếng. Nghe đây là chị em, cái tai của mình chỉ lãnh cái động của không khí thôi. Đấy, cái động của không khí. Thế cái động nó động vào cái lá nhĩ ở tai. Cái lá nhĩ mới động vào mấy cái xương ở trong tai. Trong tai mình có mấy cái xương gọi là đe và búa. Thế mấy cái xương ấy nó động vào cái thần kinh, nó gõ vào cái thần kinh. Đấy. Thế là cái thần kinh của con y theo cái động ấy mà nhận tự biến ra cái âm thanh để phân biệt cái cảnh ở bên ngoài, để phân biệt xem thầy đang khua cái lưỡi, thầy làm gì đấy. Đấy, phải nhận ra. Để chúng mình học ở nhà trường, các thầy giáo dạy, đấy như thầy nói đây, không có một cái gì ở trong lồng ngực của thầy nhảy ra hết. Thầy chỉ có động cái không khí. Thế cái không khí nó động, nó rung động thành làn sóng âm ba. Thế các con lãnh là các con chỉ lãnh có cái động thôi. Còn cái âm thanh ấy, chính là thần kinh của mình biến ra. Thế mỗi loài cái tai nó khác nhau, cho nên nó biến ra những cái âm thanh khác nhau. Vì vậy không có loài người là nghe theo cái tai của loài người, loài gà nghe theo cái tai của loài gà. Mỗi loài có cái tai khác nhau, cho nên cái âm thanh nó khác nhau. Vậy thì loài nào nghe đúng sự thật? Có loài nào nghe đúng sự thật không? Không ơi, là có con kính Phật thầy dạ không ạ? Chỉ có ông Phật thì ông không có nghiệp nào cả. Ông nghe bằng cái tánh giác, tánh Phật, cho nên ông mới nghe đúng sự thật. Còn chúng mình là nghe theo cái nghiệp của mình, nghe cái cho nên nó không đúng sự thật. Vì vậy biết mà biết sai thì gọi là thức. Cho nên cái nghe của mỗi một cái nghe của mình gọi là nhĩ thức, nghĩa là mình nghe cái âm thanh đó theo cái tai, cái nghiệp của mình. Thế nên gọi là nhĩ thức. Cái loài người chúng mình bây giờ đang nghe đây là theo cái nghiệp của loài người, bằng cái tai của loài người, cho nên gọi là cái nhĩ thức. Nghe, biết, hiểu, nhưng mà lầm, mà sai, cho nên gọi là nhĩ thức. Thế bây giờ thầy đang nói đây, chị em đang nghe đây, cứ mỗi một âm thanh là một nhĩ thức nó sanh. Nó sanh xong nó diệt, nó lại cái khác hiện lên. Mỗi một âm thanh thế là bốn cái nhĩ thức sanh và diệt. Cứ mỗi một âm, mỗi một âm thanh đấy, thế là phải bốn cái nhĩ thức đã sanh. Cho nên trong cái nghe một thời pháp này là hàng ngàn cái nhĩ thức sanh và diệt. Thì con giảng nhận cái bài, nhưng mà chị em nghe để phân biệt cái nhĩ thức với nhĩ căn, chị em phân biệt được rồi chứ. Xin nói tiếp. Mười phương Phật dạy các đệ tử căn cơ tu, căn cơ Bồ Tát tu hành phổ hiền, đó là mượn tên con. Thế nào gọi là tu hành phổ hiền? Thầy phổ hiền là ngài có mười cái mười hạnh nguyện phổ hiền. Đấy, tu mười cái hạnh nguyện ấy mà làm cái, đặc biệt là tu cái hạnh Bồ Tát lợi ích cho thế gian, cho nên gọi là tu hạnh phổ hiền. Để con đọc mười cái xem nào. Một là lễ kính chư Phật, anh đọc đi. Một là lễ kính chư Phật, hai là xứng tán như lai, ba là rộng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là tùy hỷ công đức, sáu là thỉnh chuyển pháp luân, bảy là thỉnh Phật trụ thế, tám là thường theo học Phật, chín là tùy thuận chúng sanh, mười là khắp đều hồi hướng. Thấy cái tùy thuận chúng sanh ấy, tức là tu tất cả các hạnh Bồ Tát. tùy thuận là chúng sanh nó cần thứ nào là mình ứng theo cái chỗ cần dùng của nó, tức là tất cả các hạnh Bồ Tát. Cho nên ngài hạnh Phổ Hiền đó, ai phát minh hạnh nguyện Phổ Hiền, tức là làm 10 cái điều vừa nói Hải Minh vừa đọc, tức là lợi ích cho tất cả chúng sanh, đưa chúng sanh vào Phật đạo, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh. Dạ. Dù người ấy nghiệp chướng còn nặng, chưa thấy được con. Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng thầm mà ủng hộ, đọc cho nó đủ lời. Dạ. Con cũng thầm ủng hộ khiến được thành tựu. Tức là ai mà phát cái tâm tu hành thì có đức Phổ Hiền ngài đến ngài giúp đỡ. Đọc tiếp. Phật hỏi Viên Thông. Dạ. Phật hỏi Viên Thông, chỗ bàn thân con phát minh nhị thức phân biệt từ tài là hơn cả. Chúng ta thấy Đức Quán Thế Âm thì tu về nhĩ căn, mà Đức Phổ Hiền thì tu về nhĩ thức. Dạ. Mà thật ra hai cái pháp môn nó có khác nhau không? Khác nhau chỗ nào? Đức Quán Thế Âm ấy, thì ngài tu thẳng vào nhĩ căn, ngài cứ việc an định vào cái tánh nghe, không bận lòng gì đến căn trần vật thức cả. Mà chỉ cứ việc an định vào cái tánh nghe, an định vào cái căn bản Bồ Đề. Thế còn đây ngài tu về nhĩ thức thì ngài phải từ cái nhĩ thức ngài nhận định cái âm thanh nó huyễn, rồi cái nhĩ thức nó lầm nó sai, rồi ngài mới buông đó, để trở về được cái nhĩ, được cái căn phận nghe, buông cái lầm cái sai mà trở về cái căn bản Bồ Đề. Cái đường đi thì là một, nhưng mà con đường của Đức Phổ Hiền xa, dài xa, mà con đường của Đức Quán Thế Âm ấy, thì gần. Cũng như cái người đứng ngay ở cổng, rồi từ cổng đi vào, thế nó vào thẳng chùa Dược Sư. Còn Đức Phổ Hiền ấy, thì cũng như người ở tận bên kia sông đấy, còn phải qua cái sông, qua cái đò, rồi đi đến cái cổng chùa Dược Sư, cũng phải đến cổng, nhưng mà trước khi đến cổng còn phải qua sông, qua đò, qua đường dài rồi mới đến cái cổng đấy. Thế bởi vì chúng ta, chúng sanh đang sống với cái nhĩ thức, cho nên còn cần phải buông cái nhĩ thức, tỉnh được ra, không để cái nhĩ thức nó đánh lừa, tức là buông được căn trần và thức, phải tỉnh, rồi thì mới nhận được cái tánh nghe là căn bản Bồ Đề. Còn Đức Quán Thế Âm ấy là ngài nhận thẳng cái tánh nghe, y cứ và cái căn bản Bồ Đề. Thế mà y cứ và căn bản Bồ Đề thì dĩ nhiên là cũng buông căn trần thức. Cho nên trong cái lời nói thì thấy nó giống nhau, nhưng cái việc làm ấy, thì cái vị mà tu bằng thức ấy, mất thì giờ dài lâu, nhưng mà chung quy rồi cũng trở về cái căn bản Bồ Đề thì mới thành Phật được. Không biết thầy nói chị em nhận không? Thầy nhận ạ.